Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Hướng Lâm Bắc Phàm đồng chí học tập. Cắt băng nghi thức kết thúc, các quan viên lại hàn huyên vài câu, sau đó vội vàng rời đi, nhưng là hôm nay một tái quan viên tụ tập cắt băng nghi thức sẽ thông qua đủ loại truyền thông tuyên truyền ra, nhất định lưu lại một bút, tương lai phát triển một mảnh đường bằng phẳng. Cuối cùng kết thúc, thực sự là không dễ dàng. Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, coi như lấy nàng năng lực, tiếp đãi nhiều như vậy địa phương quan viên trọng yếu, mỗi một cái đều quyền cao chức trọng, nàng cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Đúng vậy a, thật quá khó khăn. Ta rõ ràng muốn làm một cái yên lặng mỹ nam tử, sự tình gì đều không muốn quản, vì sao bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm tới ta? Một mực nắm tay thật mệt mỏi a. Lâm Bắc Phàm sinh không thể luyến nói, bất quá chúng ta hôm nay thu hoạch là lớn nhất. Võ Thiên Mị vui mừng nói, có nhiều như vậy quan viên đến đứng đài, muốn ở Giang Nam tỉnh phát triển đều sẽ thuận thuận lợi lợi, ai còn dám cùng chúng ta chơi thủ đoạn? Đám người gật đầu, quả thật là như thế. Về sau ai muốn chơi thủ đoạn, ai muốn đối phó Star TV, chỉ cần đem ảnh chụp lấy ra, cam đoan dọa lùi nghiêu quỷ xà thần. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết thư ký cầm một phần báo chí hưng phấn chạy về, vui mừng nói, Bạch Tổng, ngươi mau đến xem a, ta rốt cục tìm được nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Ngươi mau nói a, có thể khiến cho nhiều như vậy quan viên cùng đi cắt băng chúc mừng, sau lưng nhất định có đại bí mật, thực sự là cấp bách chết ta. Sao sao sao, đám người lập tức vây lại. Thư ký đem báo chí trải rộng ra, đây là một phần vừa mới in ấn đi ra Nhân Dân Nhật Báo. Liền ở trọng yếu nhất chính bản mặt báo, Nhân Dân Nhật Báo lại dùng Đại Thiên Phúc nội dung báo cáo. Tiếng nói của Công Lý cùng Chính Nghĩa Quỹ Ngân Sách sự tình văn chương bên trong không tiếc ca ngợi từ. Nhưng mà, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là phía dưới một đoạn văn. Đó là một đoạn dùng viết ký tên viết ra chữ, kiểu chữ cứng cáp hữu lực, hùng hồn có khí thế. Ngoặc kép, tiếng nói của Công Lý phản ứng dân sinh dân tình, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, là một ngàn ưu tú tiết mục, hy vọng có thể một mực làm tiếp. Chính Nghĩa Quỹ Ngân Sách để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng, lập ý phi thường tốt, chúng ta hẳn là ủng hộ mạnh mẽ. Quốc gia yêu cầu giống Lâm Bắc Phàm đồng chí dạng này đầy hứa hẹn thanh niên, yêu cầu hướng Star TV dạng này có trách nhiệm, chịu trách nhiệm đài truyền hình. Hy vọng mọi người hướng Lâm Bắc Phàm đồng chí học tập, hướng Star TV học tập. Phía dưới còn có ký tên. Đám người xem xét ba chữ kia, cơ hồ nhân dân cả nước đều biết ba chữ, kinh hãi, lại là vị kia lão nhân. Vị kia lão nhân điểm danh biểu dương chúng ta, quá khiếp sợ. Cái này chỉ sợ vẫn là lão nhân tiền nhiệm tới nay lần đầu, chưa bao giờ nghĩ đến kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Khó trách những cái kia quan viên toàn bộ chạy tới thăm hỏi chúc mừng, đây chính là căn bản nguyên nhân. Còn có chúng ta đại tài thần cũng bị biểu dương, khó trách các quan viên đều tìm đến nắm tay. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, kết quả hắn dễ dàng liền làm xong, không hổ là thần may mắn con riêng. Ha ha ha, đài truyền hình chúng ta muốn phát đạt. Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói, nhất định là quan viên địa phương thông qua nội bộ con đường sớm biết rõ tin tức, cho nên vội vã chạy tới cắt băng chúc mừng. Có vị kia lão nhân phê ngôn, tiếng nói của Công Lý sẽ có thể một mực làm tiếp, trở ngại sẽ ít đi rất nhiều. Chính Nghĩa Quỹ Ngân Sách cũng sẽ có quan phương phương diện bối cảnh, sẽ lấy được thành phố tỉnh lý thậm chí trung ương ủng hộ mạnh mẽ, phát triển được càng thêm tiện lợi. Còn có chúng ta đài truyền hình, cũng đem thừa cơ bay lên. Thu hoạch thực sự quá lớn. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm. Thần ơi, người thực sự là ta may mắn thủ hộ thần. Sau đó vong tình hôn nồng nhiệt. Mọi người cũng nghĩ đến điểm mấu chốt. Trong lúc nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Nhất là phụ trách, tiếng nói của Công Lý. Tiểu Thôi lão sư, phát ra từ nội tâm kích động. Lệ nóng doanh tròng, lão nhân ủng hộ tới thật là kịp thời. Bởi vì cái này tiết mục là vạch trần tầng dưới chót âm u mặt. Vì dân chúng mở rộng chính nghĩa, vì dân chúng có thể phát ra bản thân thanh âm, cho nên nhất định trở ngại trọng trọng, tiền đồ xa vời, hắn một mực không yên tâm tiết mục lúc nào bị niêm phong. Cho nên những ngày này áp lực rất lớn, nhưng là bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì lão nhân lời nói liền là miệng vàng lời ngọc. Không thể làm trái, lão nhân nói, ngoặc kép, tiếng nói của Công Lý, phản ứng dân sinh dân tình, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, là một ngàn ưu tú tiết mục, hy vọng có thể một mực làm tiếp. Cái kia không chỉ là hy vọng, mà là nhất định muốn làm tiếp, ai dám ngăn trở liền là vi phạm trung ương quyết định, liền là kháng chỉ bất tuân, người xem đó mà làm thôi. Lão nhân nói, chính nghĩa quỹ ngân sách để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng, lập ý phi thường tốt. Chúng ta hẳn là ủng hộ mạnh mẽ cái kia, không chỉ là hẳn là, mà là nhất định phải ủng hộ. Hơn nữa là ủng hộ mạnh mẽ. Người không ủng hộ liền là trung ương đứng không đến một khối. Lập trường chính trị có vấn đề. Hậu quả người phải suy nghĩ một chút. Lão nhân nói, quốc gia yêu cầu hướng Star TV dạng này có trách nhiệm. Chịu trách nhiệm đài truyền hình. Hy vọng mọi người hướng Star TV học tập. Ý tứ chính là, Star TV là một cái có trách nhiệm đài truyền hình. Là phù hợp quốc gia cùng trung ương khởi xướng dân doanh tổ chức. Mọi người nhất định phải hướng Star TV học tập, bớt gây phiền toái cho hắn. Về phần hướng Lâm Bắc Phàm học tập, cái này tạm thời bỏ qua. Đoạn văn này liền tương đương với trung ương trao quyền cho cấp dưới một cái thượng phương bảo kiếm. Chỉ cần không đi sai bước nhầm, không vi phạm gây tội, cẩn trọng làm. Như vậy Star TV không ai dám trêu chọc, nhất định tiến nhanh bay lượn. Tiểu Thôi lão sư may mắn không thôi. Star TV ta quả nhiên đến đúng rồi. Có thể làm ta vẫn muốn làm sự tình. Còn có đài truyền hình nhân viên, cũng đều vô cùng may mắn. May mắn bản thân sớm một bước tiến nhập Star TV. Star TV nhất định vượt qua bốn cái kia nhất tuyến đài truyền hình. Tiền đồ bao la. Về sau ai muốn tiến đến khả năng không dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy các ngươi quan tâm phương hướng sai. Hẳn là câu này, hướng Lâm Bắc Phàm đồng chí học tập mới là cả đoạn lời nói tinh hoa. Có thể xưng thần lai chi bút. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Khụ khụ, hôm nay thời tiết hảo hảo a. Chúng ta tạm thời xem nhẹ vấn đề này. Nói đúng. Ta cảm thấy những lời này là sai lầm nhất một câu. Có thể là bị lầm lẫn viết vào. Nếu quả thật muốn chúng ta học tập, chúng ta hướng Lâm Bắc Phàm học tập gì đây? Học làm sao dùng tiền? Học làm sao lười biếng? Hay là học làm sao nuôi mèo? Đây không phải là đem ta một cái tích cực hướng lên đầy hứa hẹn thanh niên phế đi sao? Chúng ta kiên quyết không thể hướng hắn học tập. Chúng ta không thể lĩnh hội sai lão nhân ý tứ. Vấn đề này vẫn là xem nhẹ đi qua đi. Coi như không nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết nắm lên mèo Ragdoll phóng tới Lâm Bắc Phàm lồng ngực. Ôn nhu nói, lão công, hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm. Chúng ta muốn điều chỉnh một phen. Ngươi cũng cầm tiểu miêu một bên chơi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.